Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, quang năng quỷ nhận. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, xùy lạp, chấm ngoặc kép, ánh đao lướt qua, không khí bị cắt vỡ, thanh âm chói tai lặng yên ở giữa vang lên. Hai đạo lộng lẫy đao quang dán lam phong khuôn mặt xẹt qua. Ở giữa không trung lưu lại hai đạo quang ảnh tới. Lam Phong mới vừa vặn tránh thoát cái này Âu Dương công kích. Trong tay hắn giao quân dụng lại là lại lần nữa đối Lam Phong đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Một thanh giao quân dụng thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Một thanh song đao đâm thẳng Lam Phong trái tim. Công kích xảo trá. Tần suất công kích cùng tiết tấu đều là tương đương nhanh nhanh. Cái này Âu Dương thực lực so Lương Toàn Hán thực lực muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Làm cho Lam Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú tới. Đinh, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Không biết khi nào Lam Phong trong tay đã nhiều một thanh sắc bén giao quân dụng đến tướng Âu Dương. Công kích ngăn trở đồng thời. Lam Phong cánh tay lắc một cái. Cầm đao mánh khóe giống như một con rắn độc đồng dạng vặn vẹo. Liền có một cỗ cự đại lực đạo truyền tới. Trực tiếp đem Âu Dương hai thanh giao quân dụng chấn khai đồng thời. Lam Phong trong tay giao quân dụng tại thời khắc này tựa như hóa thành một đạo lộng lẫy ngân sắc. Quang tuyến, nhanh như ngân quang, hướng về Âu Dương mãnh liệt bắn qua, khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Trong lòng hiện lên một tia nguy cơ. Bạch, thời khắc mấu chốt, Âu Dương trong tay giao quân dụng múa, cản trước người, đồng thời đầu lâu khẽ lệch. Khiến cho Lam Phong giao quân dụng từ hắn giao quân dụng trên thân đao xẹt qua vang lên chói tai. Tiếng ma sát đồng thời. Cắt đứt Âu Dương mấy cây tóc ngắn tới. Âu Dương sắc mặt dị thường khó coi. Thân thể hướng lui về phía sau hai bước. Hai tay bỗng nhiên chống đất. Cả người giống như một con rắn độc hoành nằm trên mặt đất. Sau đó hắn đùi phải siêu tốc độ mà đối với Lam Phong hạ bàn quét tới. Tựa như một con rắn độc khởi xướng nhanh chóng công kích. Đạp, Âu Dương đùi phải đá vào Lam Phong trên đầu gối. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Lam Phong mỉm cười. Đầu gối bỗng nhiên phát lực. Mang theo một cỗ cự lực trực tiếp đè vào Âu Dương chân trên lòng bàn tay. Đem hắn cho đẩy lui ra. Bạch, nhưng mà, bị đẩy lui Âu Dương lại là giống như châu chấu bỗng nhiên bắn ra chân. Thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ lại lần nữa đối Lam Phong đánh tới. Tại thân tử đằng không mà lên nháy mắt Âu Dương trong tay giao quân dụng không chút nào do dự địa bị. Hắn đối Lam Phong vung ra. Hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến Lam Phong mà đi. Xì xì xì xùy. Chấm ngoặc kép. Đây hết thảy. Cũng không có kết thúc. Mà lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại tướng quân đao đối Lam Phong vung ra về sau. Âu Dương tay phải tại hắn trên lưng một vòng. Đại lượng phi tiêu ám khí như là đầy trời mưa tên thẳng đến Lam Phong mà đi. Đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong. Mỗi một chiếc phi tiêu. Mỗi một cái ám khí chỗ ném mạnh mà ra góc độ. Chỗ công kích địa phương đều là xảo trá cùng cực. Thẳng đến Lam Phong các vị trí cơ thể yếu hại. Một khi Lam Phong bị bên trong bất luận cái gì một thanh phi tiêu ám khí đánh trúng. Như vậy hắn đều muốn lâm vào cảnh hiểm nguy tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đối mặt nguy hiểm như vậy công kích. Lam Phong chỉ là phong khinh vân đạm địa cười một tiếng. Thân thể quỷ dị đong đưa. Trong tay giao quân dụng múa không ngừng mà tránh né lấy Âu Dương phi tiêu ám khí công kích. Bay đầy trời tiêu ám khí bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xoẹt. Tại Lam Phong tới phi tiêu ám khí công kích thời điểm. Âu Dương nhanh như thiểm điện gỡ xuống bên hông Lam Phong ban đầu lưu ý giao quân dụng giao găm bên. Trên, Âu Dương thanh này giao quân dụng giao găm tạo hình càng đặc biệt. Trường ước một thước, huyết sắc đầu lâu tay cầm bên trên che kín mấy cái hình thù kỳ quái cái nút. Tay cầm phía trên là sắc bén thân đao. Phảng phất có thể mổ ra hết thảy. Nhưng mà trong thân đao ở giữa bộ phận tựa như bỗng dưng đứt gãy. Lộ ra trung gian một đầu trống rỗng khe hở đến. Lộ ra càng địa quái dị đặc biệt. Lại tốt giống như một cái vỏ kiếm. dao quân dụng dao găm nơi tay. Âu Dương toàn thân khí chất trở nên càng thêm băng lãnh. Nồng đậm sát cơ từ trong thân thể của hắn bắn ra. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Lam Phong bước đến vận dụng vật này cấp độ. Phải tay nắm chặt lấy dao quân dụng dao găm. Cách vài mét khoảng cách, Âu Dương liền dùng nó trực tiếp đối Lam Phong đâm tới. Xoẹt, không khí bị cắt ra thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại Âu Dương trong tay quái dị dao quân dụng dao găm đâm ra qua trong nháy mắt. Hắn muốn không do dự địa đè xuống dao quân dụng tay cầm phía trên một cái nút màu đỏ tới. Theo Âu Dương đè xuống cái nút này, một đạo lộng lẫy quang năng kiếm mãnh địa tòng quân đao dao găm đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra trong. Nháy mắt kéo dài, đâm thẳng Lam Phong trái tim. Lần này, nhanh đến cực điểm, còn như ánh lửa hiện lên, còn như pháo hoa sáng chói chỉ ở trong chớp mắt. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tới. Tàn ảnh bị lộng lẫy kiếm quang đâm trúng. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Lam Phong thân thể xuất hiện ở một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương trong tay dao quân dụng dao găm. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định vật kia là cái gì. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quang năng quỷ nhận. Xùy lạp. Âu Dương không có trả lời Lam Phong lời nói. Mà chính là đè xuống quang năng quỷ nhận tay cầm bên trên cái nút sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Quang năng quỷ nhận liền hóa thành một thanh trường ước 7 thước quang năng đại kiếm đến. Tản ra âm lãnh cùng sắc bén sát cơ đến. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong chém tới. Bá, Lam Phong biến sắc, thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên lóe lên. Nguyên bản hắn ở chỗ đó phương mặt đất chỉ có một đạo lộng lẫy kiếm quang hiện lên. Cứng rắn mặt đất trực tiếp bị cắt ra. Rõ ràng song phương cách đến mấy mét khoảng cách. Gia hỏa kia kiếm lại có thể quỷ dị công kích đến. Đồng thời lực sát thương thật lớn như thế. Nếu như không phải mới vừa Lam Phong né tránh đến dù cho lời nói. Này một chút cũng đủ để đem hắn cho chém thành 2 khúc. Quang năng quỷ nhận. Phía Tây Hắc Ám Thế Giới thần binh bảng xếp hạng thứ 14 tồn tại. Là phía Tây Hắc Ám Thế Giới một cái vị đại năng binh khí. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì rơi mất. Cho dù là hắn tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực tìm kiếm điều tra không có tung tích. Giống như trống không tan biến mất. Cho đến nay đều không có bất kỳ cái gì quang năng quỷ nhận tin tức. Tuy nhiên Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới cái này quang năng quỷ nhận vậy mà lại tại cái này. Âu Dương trong tay. Cái này khiến Lam Phong thật sự là khó mà đi tìm hiểu. Quang năng quỷ nhận. Áp dụng mới nhất quang năng phân tử kỹ thuật cùng mới nhất quang năng khoa học kỹ thuật kết hợp cơ. Giới và công cụ thưa thớt ngoài vũ trụ đặc thù tài liệu chế tạo thành. Không chỉ có lực sát thương. Công kích tấn mãnh. Đồng thời phương thức công kích xảo trá quỷ dị, dài ngắn có thể biến đổi, thậm chí còn có mạnh đại xuyên thấu hiệu quả. Bình thường vũ khí cùng nó tiếp xúc đem bị chém đứt. Cực kỳ khó chơi, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng chiến lực. Thậm chí, từng có qua dạng này truyền ngôn, một vị thực lực cường đại thần vệ cầm trong tay quang năng quỷ nhận có thể cùng một vị chư thần tương chiến mà hạ xuống bất bại. Xùy. Âu Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý vô hạn, hắn không nghĩ tới Lam Phong lại có thể nói ra quang năng quỷ nhận tới. Đã từng hắn may mắn sử dụng tới quang năng quỷ nhận, vẻn vẹn chỉ là sử dụng tới một lần liền mê luyến nó. Như thế phương thức công kích, như thế công kích thủ đoạn, như thế công kích khoảng cách, theo Âu Dương quả thực là vũ khí lạnh bên trong vương giả. Thậm chí đều có thể theo vũ khí nóng so sánh. Về sau Âu Dương liền tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Hao hết các loại ý nghĩ tìm kiếm có quan hệ với quang năng quỷ nhận tin tức. Sau cùng rốt cục mời được vị kia chế tạo ra thanh này cao mô phỏng quang năng quỷ nhận đi ra. Tuy nhiên nó theo tránh thức quang năng quỷ nhận so ra bất luận là uy lực. Còn là công kích khoảng cách. Vẫn là thủ đoạn phương thức đến đều phải kém hơn một đoạn. Nhưng là đối với Âu Dương tới nói đã đầy đủ. Mô phỏng quang năng quỷ nhận để hắn chiến đấu lực trên diện rộng mà tăng lên. Gặp gỡ đối thủ gần như có thể đứng ở thế bất bại. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, kiếm quang gào thét, quang ảnh chớp động. Âu Dương trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận tại hắn múa phía dưới trên không trung lưu lại. Từng đạo quang ảnh, tạo thành một cái lộng lẫy phong hỏa luân tới. Âu Dương kiếm trong tay bỗng nhiên từ phong hỏa luân trung tâm đâm tới. Lộng lẫy quang năng kiếm mang bỗng nhiên phun ra nuốt vào mà ra. Trong nháy mắt thành dài, thẳng đến Lam Phong mà đi. Nhanh đến cực điểm, giờ khắc này, Âu Dương trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận vậy mà so thời cổ Trương Phi cầm trượng bát xà. Mâu còn muốn dài, công kích khoảng cách còn xa hơn chỗ. Lam Phong động như lôi đình, tại mô phỏng quang năng quỷ nhận tiến đến trong nháy mắt. Thân thể hướng về một bên rời đi tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kiếm quang từ Lam Phong bên cạnh gào thét mà qua. Trực tiếp đem cách đó không xa trên bàn rượu trưng bày rượu vang đỏ bình xuyên thủng. Sau đó rượu vang đỏ bình liền vỡ ra. Nhất kích phía dưới, uy lực khủng bố như vậy. Xùy kéo, Âu Dương tay phải vung lên. Lộng lẫy kiếm quang trực tiếp đối Lam Phong đầu gọt đi. Đinh, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Tam lăng quân thứ phù hiện trong tay hắn. Tại kiếm quang tiến đến trong nháy mắt. Màu đen nhánh tam lăng quân thứ trực tiếp theo kiếm quang tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Công kích đột nhiên bị ngăn cản. Âu Dương trên mặt thì là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn mô phỏng quang năng quỷ nhận tuy nhiên không bằng chánh thức quang năng quỷ nhận uy lực mạnh mẽ. Nhưng là đồng dạng là vô cùng sắc bén. Liền ngay cả dày đến 5cm thép tấm đều có thể bị một kiếm bổ ra. Mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là bây giờ mọi việc đều thuận lợi. Vô Sở Bất Phá ánh kiếm lại bị một thanh không đáng chú ý màu đen nhánh tam lăng quân thứ dễ dàng ngăn lại. Cái này khiến Âu Dương hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Thần binh cũng không chỉ là hắn Âu Dương mới có. Thân là tứ hoàng chí tôn Tyron Lam Phong sử dụng vũ khí làm thế nào có thể là phàm vật. Tại Âu Dương bởi vì công kích bị ngăn trở mà thất thần trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân giống như quỷ ảnh xuyên toa. Cầm trong tay tam lăng quân thứ ma sát ánh kiếm thẳng đến Âu Dương mà đi. Tại trên binh khí không có ưu thế về sau. Âu Dương thực lực tại Lam Phong trước mặt căn bản liền không coi là cái gì. Nếu như sớm lúc trước Lam Phong liền sử dụng hắn tam lăng quân thứ. Nói không chừng trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Chỉ là Lam Phong không muốn làm như vậy mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút cái này Âu Dương ủng có mấy phần thực lực. Đến cái gì đường đi. Lam Phong tốc độ mau lẹ như gió. Trong nháy mắt tới gần tại Âu Dương bên cạnh. Trong tay sắc bén bén nhọn tam lăng quân thứ đâm thẳng Âu Dương tâm bẩn đến. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho Âu Dương sắc mặt đại biến. Vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy này tại trong mắt dần dần phóng đại sắc bén tam lăng quân thứ. Âu Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xùy lạp, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Sắc bén tam lăng quân thứ trực tiếp đem Âu Dương vai trái xuyên thủng. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo tam lăng quân thứ lỗ khảm chảy ra. Âu Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Một mặt thống khổ, hỗn đản, thanh âm phẫn nộ từ Âu Dương miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn không chút nào do dự địa đè xuống trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận tay cầm. Bên trên đầu lâu, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại Âu Dương cầm trong tay mô phỏng quang năng quỷ nhận tay cầm bên trên đầu lâu đè xuống trong. Nháy mắt, mô phỏng quang năng quỷ nhận thân đao trong lúc đó phát sinh cải biến. Hiện ra vô số lỗ nhỏ đến. Lộng lẫy quang năng từ vô số lỗ nhỏ bên trong giống như mũi tên cùng con nhím gai ngược đồng dạng. Điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra. Bạch, Lam Phong sắc mặt biến hóa. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Cùng lúc đó, một bên khác áp trận lương toàn hán trong tay trong lúc đó ném ra một quả thiểm quang đạn. Phanh, thiểm quang đạn không có dấu hiệu nào vỡ ra. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên bọn người tầm mắt trong nháy mắt này toàn bộ biến thành trắng. Đi, chờ Lam Phong tầm mắt đến để khôi phục thời điểm. Âu Dương, Lương Toàn Hán cùng Tửu Ca thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương thua chạy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.